thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 67, khóc lóc kể lể, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, sắc trời trong sáng, mà Quách Ngọc Kỳ còn lại phân phó quản gia, nói Triệu Thúc tiến đến quý gia mời lão phu nhân. Lão phu nhân chính là mẫu thân của Quý Đông Minh, lão phu nhân họ Trương, hiện giờ nàng chính là ở lại nhà của đứa con cả Quý Đông Thiên chính là hết ăn lại nằm, thích dạo chơi kỹ viện. Nếu không phải có lão phu nhân Trương Thị quản thúc mọi người, chỉ sợ quý gia đã sớm bị Quý Đông Thiên phá hủy. Ăn ở của Quý Đông Thiên, đều là do Quý Đông Minh tiếp tế. Triệu Thúc đến mời, làm cho phu nhân Trương Thị ý thức được vấn đề nghiêm trọng, không nói hai lời, dặn Quý Đông Thiên chiếu cố thật tốt trong nhà, liền đi theo Triệu Thúc đến quý phủ. Tiến đến quý phủ, Quách Ngọc Kỳ liền cung kính nghênh đón, khóc sướt mướt ở trước mặt lão phu nhân Trương Thị. Quách Ngọc Kỳ khóc lóc kể lể, nói Quý Như Yên tùy tiện cùng vô lễ, càng khóc lóc kể lể nói bản thân ở trong quý phủ không có địa vị gì. Lão phu nhân Trương Thị nghe vậy, lại nhíu mày, tâm sinh tức giận. Quách Ngọc Kỳ gặp lão phu nhân Trương Thị nức nở nói. Lão phu nhân, người cũng biết, lúc trước lão gia cho ta thành kế thất. Vừa lúc Mặc Nhi 100 ngày đại lễ, lão gia chính là nghĩ có thể xong hỷ kỳ môn, không nghĩ lại dính điểm uế khí. Tỷ tỷ qua đời, Yên Nhi cùng Tuyết Nhi mỗi ngày đều một thân tang sự, hồng việc cùng tang sự chạm vào nhau, nếu ảnh hưởng đến tiền đồ của lão gia chúng ta không có thể đảm đương tốt mọi việc a. Vì thế ta đây mới thay lão gia làm chủ, làm cho người ta hộ tống hai người đi đến thôn trang giữ đạo hiếu 3 năm, chính là hai người họ không có đến thôn trang, ngược lại đi đến nơi của Phượng Thiên Hữu. Cái gì, cự nhiên lại có chuyện này? Lão phu nhân Trương Thị sừng sốt nửa ngày cũng không có phản ứng. Bởi vì trong trí nhớ của nàng, nghĩ đến Quý Như Yên kia vẫn là ở thôn trang, lại không ngờ tiến đến Phượng Thiên Phủ. Lão phu nhân, hiện tại Quý Như Yên đối với ta phi thường bất mãn, cho rằng thiếp thân muốn đuổi nàng ra khỏi phủ, đối thiếp thân luôn gọi là di nương, gia hữu gia quy cũng không tới phiền nàng làm càn bừa bãi. Lão phu nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Quách Ngọc Kỳ ngoài miệng ủy khuất kêu chính là đáy mắt có ý cười. Được rồi, người đừng có khóc nháo, dầu gì cũng là phu nhân quan tứ phẩm, như thế nào tựa như cái thôn phụ đâu. Người phái người đem Yên Nhi gọi tới, lão thân đích thân dạy nàng chút quy củ, hảo hảo làm cho nàng phụng trà ngươi là được. Quách Ngọc Kỳ cầm khăn tay trong tay, hướng trên mặt lau. Ai, các người còn ngây ngốc ở đây làm cái gì, còn không mau đi thỉnh đại tiểu thư đến đây. Được, nô tỳ liền đi ngay. Yến Tuyết một bên đáp lời, xoay người đi ra ngoài. Chính là Yến Tuyết nụ cười khinh thường, cũng không ai thấy. Yến Tuyết 10 năm ở trong quý phủ cũng coi như kiến thức không ít, nàng trong lòng cho rằng đại tiểu thư rất không dễ khuất phục. Phu nhân cùng lão phu nhân chèn ép đại tiểu thư ai áp đảo ai còn không biết đâu. Một khi đã như vậy, nàng liền hào hào xem phu nhân như thế nào nuốt trôi cục tức này đây. Cách chương.